Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 59, giết Lăng Tiêu. Chúng thiên binh vừa nghe Sesshomaru lời nói này, nhất thời lên tinh thần đến, vừa mới bọn họ cũng bất quá là lo lắng cho mình đường sống mà thôi. Bây giờ bị Sesshomaru vừa nói như thế, nhất thời khúc mắc mở rộng ra, từng cái khoanh chân tọa, bắt đầu hồi phục tiên lực. Lăng Tiêu bảo điện, bệ Nam Thiên Môn Na Cha cùng Sesshomaru đánh đố chú thích, người thua lui binh, Na Cha thảm bại, bốn vị thần quân không phục, đi vào thiêu chiến sát sinh hoàn, tất cả đều vẫn lạc. Bệ Lý Tĩnh thất thủ, xuất lĩnh tàn dư thiên binh đầu nhập vào Sesshomaru. Mỗi nghe Thiên Lý Nhãn hội báo một cái tin tức, Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt liền co quắp vài phần. Chúng tiên sắc mặt cũng theo đó bạch một phần. Mọi người, bao quát Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên trong, cũng không nghĩ tới Sesshomaru dĩ nhiên sẽ biết, không phát hiện chút tổn hao nào đánh tới. Thậm chí bên mình chủ tướng còn dẫn dắt tay lâm trận phản chiến. Này Tiêu Bỉ Trường, song phương thực lực nhanh chóng bị gần hơn. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế tựu như cùng một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát một dạng. Chúng tiên đều là ngừng thở, rất sợ chạm được bên ngoài chân mày. Ngọc Hoàng Đại Đế sinh khí không vì cái gì khác, là của mình tay đối với mình thật không ngờ bất trung. Na Cha dĩ nhiên vì Sesshomaru xả nước, Lý Tĩnh ngằng là lâm trận phản chiến. Hỗn đàn, hỗn đàn. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, mãnh đứng dậy, một tay lấy cái bàn ném đi. Chấm vạn vạn không nghĩ tới, thiên đình lại có nhiều người như vậy đối với chấm bất trung. Ngọc Hoàng Đại Đế gầm hét lên, tuy là hắn kế hoạch liền để cho Sesshomaru sát tiến đến, làm cho thiên đình tổn thất càng thảm trọng, thực lực càng mạnh Đại Việt tốt. Thế nhưng hắn không thể chịu đựng được phản bội. Hắn lại không suy nghĩ một chút đừng bởi vì sao phản bội hắn. Một cái biết được giả bàn đào bí mật, một cái bởi vì một con cẩu yêu mà bị xử phạt. Hai người bọn họ đã sớm tâm tồn bất mãn, bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội. Chúng tiên đều là ngay cả cũng không dám thở mạnh một. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy thế nhưng là bị tức giận vui vẻ. Chư vị ái khanh có thể là có cách đối phó. Chúng tiên trầm mặc như trước, một đám rác rưởi, thùng cơm. Hôm nay qua đi, chấm định muốn hào hào thanh lý một ngày đình. Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ nói. Phần lớn thần tiên đều là trong lòng lạnh lẽo. Xem ra lần này Ngọc Hoàng Đại Đế là thật nổi giận. Mà một phần nhỏ thần tiên cũng là thấy được người khác không có phát hiện tỉ mỉ. Ngọc Hoàng Đại Đế nói thật không ngờ chú định, tựa hồ căn bản không lo lắng Sesshomaru, các loại, chờ yêu sẽ đem bên ngoài phủ định một dạng. Nói như vậy, nhưng phàm là nghĩ vậy bước các đốt ngón tay người, tâm trung nhẫn không được đều là run lên. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế còn có cái gì cậy vào hay sao? Quá lão quân trùng hợp chính là một phần nhỏ người trong. Hắn trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có cầu trợ với hắn. Vì sao còn sẽ biết, khẳng định như vậy mình có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Chẳng lẽ là có đòn sát thủ gì hay sao? Không có khả năng a. Ngọc Hoàng Đại Đế mọi cử động tại chính mình giám thị chi. Nếu như hắn có ẩn núp thế lực chính mình há lại sẽ không biết. Nghĩ không ra cái như thế về sau. Quá lão quân đơn giản không muốn, còn không bằng tĩnh quan kỳ biến, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu đáp án. Được rồi, chuẩn bị xuất phát. Sesshomaru thấy Lý Tĩnh khôi phục hoàn tất, hét lớn một tiếng, Lăng Tiêu, chu diệt Ngọc Hoàng Đại Đế. Một tiếng này bị Sesshomaru vận dụng yêu lực khuếch tán, nhất thời truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Đem tất cả mọi người từ nhập định trong trạng thái ép ra ngoài. Nghe tới Sesshomaru câu nói kế tiếp lúc, tất cả yêu đều là không khỏi theo giống lên. Lăng Tiêu, Chu Diệt Ngọc Hoàng Đại Đế, Lăng Tiêu, chấm ngoặc kép, xông. Sesomaru hét lớn một tiếng, chợt, thân thể hóa thành một nói liêu quang, thẳng đến ngay phía trước. Ngưu Ma Vương Lý Tĩnh hai người theo sát phía sau. Chúng thiên binh cùng với chúng yêu cũng nhao nhao toàn lực vận khởi công lực, sử dụng chính mình không bị rơi quá xa. Ngân Hà, Quảng Hàn Cung, một đạo xinh đẹp thân ảnh nhẹ nhàng dựa ở cạnh cửa sổ. Tuyệt mỹ gương mặt của lúc này lại là hiện đầy phức tạp. Hắn, rốt cục tới sao? Chỉ thấy nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ngay mới vừa rồi, nàng rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Đối với người nam nhân kia, nàng nói không rõ là tâm tình gì. Người nam nhân kia cướp đi của nàng đầu đêm, nàng vốn nên hận người nọ mới là. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng nhưng không cách nào để cho mình hận hắn. Mỗi khi nhớ tới Sesomaru đối kháng thiên đình dũng cảm, trái tim của nàng liền nhịn không được có chút rung động. Mình là không phải rất ti tiện. Nữ tử cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng rời đi bệ cửa sổ, hướng Quảng Hàn Cung chi đi ra ngoài. Lăng Tiêu Bảo Điện, bầu không khí đọng lại, bốn phía vắng vẻ không gì sánh được. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là ngồi ở Long ỷ chi, nhắm hai mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn chợt bị đạp bay, đập về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là ngay cả mí mắt cũng không có đánh một. Thân thể di chuyển chưa từng di chuyển, đang ở đại môn gần đập phải Ngọc Hoàng Đại Đế lúc. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước người, ngăn cản cửa lối đi. Hai người đụng chạm, đại môn, một tiếng nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ, bay lượn khắp nơi. Nhưng là lại không có một chút lướt qua bảy người, tát đến Ngọc Hoàng Đại Đế thân, nơi cửa, yên vụ tán đi, một đạo người xuyên kim giáp, đầu đội kim quan, gọi xuyên vân dày, khuôn mặt anh tuấn nam tử chậm rãi đi đến. Sesomaru, chúng tiên đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Sesomaru không để ý đến chúng tiên, chậm rãi đi về phía trước. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương, Lý Tĩnh hai người theo sát Sesomaru phía sau đi ra. Lý Tĩnh, hắn quả thực đầu phục Sesomaru. Là, vâng, đúng, a, mới nghe lúc ta còn không lớn tin tưởng. Không nghĩ tới dĩ nhiên quả thực như vậy. Tên hỗn đản này, thực sự là nên bị thiên đao vạn quả. Ngoặc kép, chúng tiên nhao nhao mắng. Lý Tĩnh đối với mấy cái này cũng là mắt điếc tai ngơ. Theo sát Sesomaru phía sau, hiện tại, hắn không phải là cái gì thác tháp thiên vương, hoặc có lẽ là, hắn sớm thì không phải, từ Ngọc Đế cách trước hắn một khắc kia trở đi. Sesomaru, người rốt cục vẫn phải đánh tới. Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng mở miệng, cái này vừa mở miệng, nhất thời đem trong đại điện tất cả thanh âm đều đè ép đi. Ngay cả Quá Lão Quân cũng không khỏi thầm kinh hãi. Hắn tại sao không có phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế lại có tu vi như thế? Ngay cả trước chém giết Giao Ma Vương lúc sử dụng thực lực cũng không gần như vậy a. Chẳng lẽ là hắn có điều giấu giếm? Ngay cả bị Giao Ma Vương đánh lén cũng vô ích ra. Nhưng là, hắn làm tất cả đến tột cùng là vì cái gì? Cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.